Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, Tô Lâm thỉnh cầu tham chiến. Tưởng Vân Hoa nhẹ gật đầu. Gấp rút tiếp viện, khẳng định phải gấp rút tiếp viện. Đồng thời bởi vì tình thế nghiêm trọng, lần này chỉ sợ liền khí huyết cảnh võ giả đều sẽ tham dự. Khí huyết cảnh võ giả đều muốn tham gia. Đàm Đông Hải đám người thần sắc đều ngưng trọng rất nhiều. Khí huyết cảnh võ giả còn không có thối luyện cốt cách. Một khi bị công kích, là rất dễ dàng chết. Tưởng Vân Hoa an ủi. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta nguyên thành năng lực dù sao cũng có hạn. Cho dù là gấp rút tiếp viện, cũng chỉ sẽ gấp rút tiếp viện một số thành thị nhỏ. Mà công kích thành thị nhỏ ma nhân, nhiều nhất chỉ có tụ phách cảnh. Các ngươi chỉ cần cẩn thận điểm, hẳn không có vấn đề. Tưởng hiệu trưởng, chúng ta sẽ gấp rút tiếp viện cái nào tòa thành thị? Tô Nghĩa hỏi, cụ thể an bài thế nào? Còn cần nguyên thành cao tầng thương nghị hết mới có kết quả. Các ngươi trước an tâm chờ đợi tốt. Tưởng Vân Hoa trả lời, chỗ lấy muốn nhanh như vậy chạy trở về, chính là vì tham gia nguyên thành hội nghị cấp cao. Dù sao, nàng cũng là nguyên thành trưởng lão hội thành viên. Minh Bạch, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, ngược lại nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Bây giờ gấp cũng vô dụng, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Đàm Đông Hải bọn người thì không có chút nào buồn ngủ. Tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Vương Hồng Biển lái khu vực xe nhanh như điện chớp hướng nguyên thành tình thế. Cơ hồ đem khu vực xe tốc độ phát vung tới cực hạn. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, rốt cục về tới nguyên thành. Đứng tại thứ hai cổ võ học viện cửa trường học. Các ngươi đi về trước chuẩn bị một chút. Chờ đợi thông báo. Tưởng Vân Hoa dặn dò một tiếng. Phi tốc rời đi. Biết. Tưởng hiệu trưởng. Mọi người cùng nhau đáp lại. Tô Nghĩa cùng những người khác lên tiếng chào hỏi. Cùng Tào Thanh Lãng cùng nhau về nhà. Trên đường, Tô Nghĩa hỏi. Lão Tào, ngươi có hay không vũ khí? Đằng sau, bất luận là gấp rút tiếp viện cái nào tòa thành thị, Tào Thanh Lãng khẳng định phải tham gia. Đối mặt hung tàn ma nhân, không có vũ khí khẳng định là không được. Nếu như Tào Thanh Lãng không có vũ khí, hắn liền sẽ mang Tào Thanh Lãng đi tiệm vũ khí chọn lựa một thanh. Tô Nghĩa, ta có vũ khí, là một thanh chiến đao. Phẩm chất cũng không tệ lắm. Tào Thanh Lãng nói ra, chuôi này chiến đao là cha của hắn Tào Hiên. Chỉ bất quá Tào Hiên tại một lần cùng hung thú trong giao chiến bị trọng thương. Không cách nào tiếp tục tu luyện, liền đem cây chiến đao này để lại cho Tào Thanh Lãng. Vậy được, chúng ta trực tiếp về nhà. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Về đến nhà, Lý Thải Hoa ngay tại nhà bếp nấu cơm. Nhìn đến Tô Nghĩa đột nhiên trở về. Đi lên phía trước kỳ quái hỏi. Tiểu Nghĩa, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Buổi sáng thời điểm, Tô Nghĩa nói cho nàng. Sẽ ở Phong Dực Thành đợi mấy ngày. Vì sao một ngày không đến liền trở lại rồi? Mẹ, lần này khảo hạch hủy bỏ. Cũng không có tất yếu chờ lâu. Tô Nghĩa tìm cái cớ. Vì ngăn ngừa Lý Thải Hoa lo lắng. Vẫn chưa đem ma nhân quy mô tiến công sự tình nói rõ. À, Lý Thải Hoa cũng không có suy nghĩ nhiều. Quay người trở về phòng bếp. Tô Nghĩa vừa mới mở cửa phòng đi vào phòng. Tô Lâm chân sau thì theo sau. Ngươi có việc? Tô Nghĩa hỏi. Ca, ta tại võ giả diễn đàn phía trên nhìn đến ma nhân ngay tại tiến công chúng ta thành thị. Là thật sao? Tô Lâm hỏi. Đúng. Tô Nghĩa nói thẳng. Chuyện này là theo Tưởng Vân Hoa trong miệng biết được. Tuyệt đối không sai. Ta nghe nói chúng ta nguyên thành sẽ tổ chức vũ lực tiến về gấp rút tiếp viện. Mà lại khí huyết cảnh võ giả cũng có thể báo danh. Cho nên ta cũng muốn tham gia. Tô Lâm vụng trộm đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Yếu ớt nói. Không được. Tô Nghĩa quả quyết cự tuyệt. Khí huyết cảnh võ giả tham dự cùng ma nhân chém giết. Quá nguy hiểm, động một tí liền sẽ chết. Hắn chỉ có Tô Lâm như thế một người muội muội, khẳng định không hy vọng Tô Lâm mạo hiểm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.